Chương 34, này đạo khảo nghiệm, nói như thế nào? Giao giao một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, triệu thần nhìn không gian bốn phía dĩ nhiên tại chúng nữ lĩnh ngộ thiên phú và lấy được phong linh bảng sau đó, bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Chẳng qua vẫn còn ở vỡ vụn sinh ra ba động, triệu thần đám người vẫn có thể thừa nhận. Vì vậy nhưng thật ra chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề quá lớn. Chẳng qua triệu thần nhìn bốn phía đã biến thành bình thường chẳng cảnh, không khỏi có chút thất thần, nhóm người mình tại chỗ cũng không có nhúc nhích làm, nhưng không nghĩ đến chỉ là không gian nghiền nát, liền sẽ phát sinh loại này thần kỳ sự tình. Triệu thần nhìn chung quanh bốn phía một cái núi xanh, hướng về phía triệu vụ vẽ nói, vụ vẽ, ngươi biết nơi này là nơi đó sao không phải rất tin tưởng, ta chỉ biết là chúng ta phía trước chỗ ở địa phương, những thứ khác liền không rõ ràng. Triệu vụ vẽ đang nói, liền nghe được một cái lạnh lùng tiếng âm vang lên, nơi này là hồn đoạn sơn mạch, các ngươi có thể lý giải vì là của các ngươi nơi chôn thây. Theo một tiếng thanh âm lạnh như băng, một người mặc hắc giáp la lị lạnh lùng xuất hiện ở triệu thần đám người trước mặt, trong quần tê phong ngựa xích thố, trong tay to lớn phương thiên hỏa kích lóe ra sát ý lạnh như băng, toàn bộ tiểu la lị hình như là từ trong địa ngục đi ra ma thần một dạng, bình tĩnh chắn triệu thần đám người trước mặt. Hoàng nhi triệu thần giật mình nói, lúc đầu nhận được cái kia nhiệm vụ, triệu thần thì có cùng Lữ Hoàng Nhi kình chống nhau chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá nhanh các ngươi phản quốc người, còn không qua đây mau mau đầu hàng. Lữ Hoàng Nhi nhìn chằm chằm triệu thần, không biết rõ làm sao hồi sự, Lữ Hoàng Nhi trong lòng đối với triệu thần có loại cảm giác rất quen thuộc. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn sắc mặt lạnh lùng Lữ Hoàng Nhi, ôm lấy một bên Ngô Tâm Giải, trực tiếp một bà hôn lên. Chúng nữ cũng đều biết đạo Lữ Hoàng Nhi sự tình, vì vậy, cũng không kinh hãi. Mà triệu thần trong ngực Ngô Tâm Giải thẳng thắn tố thủ hơi xuống phía dưới, bắt lại triệu thần cự đại. Tên Ngô Tâm Giải đùa với lửa hành vi, trực tiếp làm cho lúc đầu muốn phải thử một chút Lữ Hoàng Nhi cùng mình thất tịch liên lạc triệu thần đùa mà thành thật dục hỏa sôi trào, hai tay cũng bắt đầu không đứng đắn ở Ngô Tâm Giải trên người động tác. Ừ một bên, Lữ Hoàng Nhi mím miệng thật chặt sừng. Thế nhưng một tia trầm muộn rên rỉ vẫn không tự chủ được truyền ra có thể thành trong nháy mắt, triệu thần liền mang chúng nữ đều nghe được cái tia sợi dường như tiếng trời kêu rên. Vô sỉ tiểu tặc Lữ Hoàng Nhi hận hận vừa nói, lạnh như băng trên gương mặt tươi cười một tia khả ái đỏ bừng hiện lên. Vẫn là chuyên môn thâu tâm tiểu tặc đây nghe được Lữ Hoàng Nhi lời nói, một bên triệu vụ vẽ không biết là chuyện gì xảy ra, tiếp thượng một câu nói như vậy, cũng là bình tĩnh nhìn về phía triệu thần, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Lữ Hoàng Nhi thật chặt mân cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, liều mạng áp chế trong cơ thể phiên trào run rẩy tốc vui vẻ, thúc vào bụng ngựa. Tay trung phương thiên hỏa kích nhất giơ cao, thẳng tắp hướng phía triệu thần đánh thẳng tới. Triệu thần lúc này mới nhớ tới, chính mình tuy là có thể cho Lữ Hoàng Nhi sức chiến đấu giảm xuống, thế nhưng, đối với ngựa xích thố cũng là không có có ảnh hưởng. Dưới bất đắc dĩ triệu thần chỉ có thể tạm thời đem Ngô Tâm Giải bung ra, chuẩn bị chống lại Lữ Hoàng Nhi. Chẳng qua không muốn Ngô Tâm Giải nam ni một tiếng, cũng là chủ động ôm triệu thần, cái lưỡi thơm tho trực tiếp đưa đến triệu thần trong miệng. Phu quân, Lữ Hoàng Nhi liền giao cho chúng ta đi lúc này, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư Ú cũng là một tả một hưu chặn Lữ Hoàng Nhi. Tránh ra Lữ Hoàng Nhi kêu to, thế nhưng, vừa mới đại kêu thành tiếng, cả người khí cũng là không khỏi tiêu tán. Đáy lòng cái kia sôi trào vui vẻ lần nữa xông lên Lữ Hoàng Nhi trong đầu. Ghê tởm Lữ Hoàng Nhi hận hận kêu to. Hai vị tỷ muội cần phải thủ hạ lưu tình đây Lữ Hoàng Nhi có thể coi như là phu quân nữ nhân này. Ngô Tâm Giải bất thời giờ hướng về phía Lâm Anh Mi cùng Võ Tư Ú nói. Thế nhưng cương vừa nói, cũng không khỏi rên rỉ một tiếng, cũng là triệu thần bị Ngô Tâm Giải hoàn toàn gợi lên dục vọng. Thân thức tỏa ra, bốn phía từ bỏ đoàn người mình cũng không có người khác, dù sao cũng là Hoàng Sơn giã lĩnh, người nào không có việc gì qua đây. Cho nên, bốn chu tĩnh lặng lẽ một mảnh. Sau đó, không có cố kỵ triệu thần trực tiếp đưa tay đưa vào ong Ngô Tâm Giải trong quần áo. Tuy là không đến mức ở chỗ này ra chiến, thế nhưng quá qua tay nghiện vẫn là có thể. Ngô Tâm Giải trắng loạn mà tinh xảo trên gương mặt tươi cười nhất thời dần hiện ra một mảnh xuân tình, cắn môi dưới, cả người tản ra vô cùng mị hoặc. Dục hỏa càng tăng lên. Lữ Hoàng Nhi thậm chí cảm thấy tay mình trung phương thiên hỏa kích có chút bắt không được. Cái này ở Lữ Hoàng Nhi xem ra là rất đáng sợ một việc. Mặc dù nói phương thiên hỏa kích cũng là kích, là vũ khí hạng nặng, thế nhưng chút sức nặng này ở Lữ Hoàng Nhi trong mắt không đáng kể chút nào, nhưng không nghĩ đến, hiện tại bên trong thân thể của mình quỷ dị biến hóa, dĩ nhiên để cho mình đều bắt không được chính mình phương thiên hỏa kích. A một tiếng to lớn rên rỉ, Ngô Tâm Giải thân thể sớm đã bị Triệu Thần mở rộng thấu triệt, coi như là không hề động thật, nhưng là vẫn rất nhanh thì làm cho Ngô Tâm Giải đến đỉnh phong. Trong nháy mắt, Lữ Hoàng Nhi cũng là một thân kêu rên, dĩ nhiên trực tiếp sủi lơ ở trên lưng ngựa, tay trung phương thiên hỏa kích cầm không được, trực tiếp rớt xuống đất. Ngạch Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U nhìn Lữ Hoàng Nhi bộ dạng, hơi im lặng nhìn Triệu Thần. Phân tử xấu Lữ Hoàng Nhi hận hận nhìn Triệu Thần liếc mắt, nhắc tới khí lực, cầm lấy rơi xuống phương thiên hỏa kích, thúc vào bụng ngựa, thẳng tắp ly khai. Ha ha ha ha, Triệu Thần cười đến phóng đãng tiếng truyền rất xa, làm cho nghe được Lữ Hoàng Nhi càng thêm rất đại hàm răng ngứa, thế nhưng đối với Triệu Thần nhưng không có biện pháp gì. Thì ra cơ thể của ta biến hóa, đều là cái kia ghê tởm nhân nguyên nhân. Rời đi Lữ Hoàng Nhi trầm ngâm, thế nhưng, cái kia ghê tởm người, vì sao có loại cảm giác quen thuộc đây trong lòng không hề giống giết chết hắn. Lữ Hoàng Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, được rồi, trở về tìm Điêu Thủy Hệ Nở tỷ tỷ đi, bất kể vừa nói, Lữ Hoàng Nhi dĩ nhiên thực sự thẳng tắp cưới ngựa xích thố ly khai. Mà Triệu Thần bên kia, nhưng mặc kệ Lữ Hoàng Nhi ly khai. Giống Triệu Thần hét lớn một tiếng, bị Ngô Tâm Giải câu dẫn ra dục hỏa làm cho Triệu Thần cười lớn, trực tiếp đem chúng nữ đều thu hút Lăng Vân Tử cấm cung các cô em, đều cho bản vương tắm rửa sạch sẽ. Triệu Thần gào thét lớn, hướng phía đông đảo phi tử đi. A không muốn A sắc lang phu quân tới chạy mau A, chúng nữ dục cự hoàn nên ở Triệu Thần bốn phía lướt qua từng đạo làn gió thơm. Cười đùa, hướng phía Lăng Vân Tử cấm cung tẩm cung đi. Triệu Thần nết miệng cười, trưởng thành ôm ấp, thẳng tắp hướng phía chúng nữ đi. Cùng lúc đó, Cửu Trọng Thiên. Chuyện này Hắc Bảo La Lị ngơ ngác nhìn rời đi Lữ Hoàng Nhi hướng về phía Hồng Quân nói, lão sư, này đạo khảo nghiệm nói như thế nào, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 247.